Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 2520, đánh một trận thành danh. Bát bộ thiên tướng, uy danh hiển hách, Hắc Long lựa chọn tin tưởng Hạ Vũ, cứ việc chỉ có mấy lần gặp mặt. Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở thiên phượng trứng trước mặt, nhất niệm mà động, đỉnh đầu bốn quan xuất hiện. Mấy trăm cái trời đạo đồng thời hiện lên, vờn quanh ở thiên phượng trứng chung quanh. Thiên phượng tiên thiên sinh mệnh lực tính, bị người thiếu chút nữa hút khô. Hạ Vũ điều động tự thân toàn bộ lực lượng, muốn tìm ra chi phù hợp nhất tiểu thiên phượng lực lượng. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ thất bại. Chính là tiểu thiên phượng mẫu thân, một tôn siêu cấp cường giả cũng không có biện pháp chút nào. Hắn lực lượng lại là cực kỳ nhỏ. Thiếu phụ xem Hạ Vũ thật đang cứu người, dần dần an tâm, trong mắt lộ ra một cổ khao khát. Nhưng khi nhìn không có hiệu quả chút nào, nàng dần dần tuyệt vọng. Hạ Vũ nhược là mềm lòng, muốn cứu người. Năm đó cho dù đối mặt thập điện Diêm La cũng đã làm vung tay tàn nhẫn chủ. Hạ Vũ không muốn nhìn thấy một người còn chưa có xuất thế sinh mạng nhỏ chỉ như vậy biến mất. Hắn quả quyết lạnh lùng nói, Hắc Long, bày cấm chế, ta muốn phải, ngoại giới hết thảy sinh linh đều không thể dò xét nơi này. Được, Hắc Long điểm gờ đầu, tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ nổi khổ khó xử, hơn nữa thiên phượng nơi này xuất hiện bất ngờ. Kỳ tài phủ không thiếu sinh linh đều là âm thầm dòm ngó du. Muốn phải giúp một tay, nhưng mà khó hiểu lại không giúp được gì. Hiện tại Hắc Long ra tay, trực tiếp đem nơi này ngăn cách, lại là dùng thủ đoạn đặc biệt, để cho chung quanh không gian chồng lên nhau trên trăm tầng. Coi như là cùng cấp bậc mạnh mẽ sinh linh, không dùng tới cường thế thủ đoạn. Muốn dò xét cũng không phải tạm thời nửa hội là có thể theo dõi. Hắc Long nếu làm, liền thì không muốn để cho người thấy. Cho nên kỳ tài phủ sinh linh cũng không có chuẩn bị nhìn. Hạ Vũ không chút do dự, trực tiếp mở trọng đồng. Đặc thù ánh mắt, để cho thiếu phụ cả người đều ngẩn ra. Nàng che môi mỏng, ánh mắt lộ ra rung động. Không dám để cho mình thất thanh. Sợ ảnh hưởng đến Hạ Vũ, nàng ánh mắt dần dần chuyển là kính sợ, lộ ra vẻ kích động và hy vọng, biết vị này đại nhân trở về, hơn nữa còn ra tay, nhất định có thể cứu nàng đứa nhỏ. Hắc Long cũng ánh mắt sợ hãi, vốn là suy đoán Hạ Vũ là bát bộ thiên tướng một vị trong đó. Nhưng mà từ chưa từng nghĩ Hạ Vũ hàng này là năm đó Hắc Giáp quân chúa ơi. Hắn ánh mắt cũng là tràn đầy kính sợ. Có thể gặp năm đó Hắc Giáp quân chủ mạnh bao nhiêu thế? Cường thế đến cùng là thiên tôn những sinh linh khác. Thấy hắn đều cần thi lễ. Hạ Vũ mở trọng đồng. Quả quyết vận dụng thiên tứ năng lực. Chung quanh nơi có sinh linh lực. Bị Hạ Vũ truyền vào đến thiên phượng trứng bên trong. Nhưng mà như cũ không thể cải tử hồi sanh. Hạ Vũ tu vi vẫn là quá thấp, muốn nghịch chuyển càn khôn, cứu sống tiểu thiên phượng không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Hạ Vũ quả quyết lần nữa vận dụng khai thiên lực, đây chính là nghịch chuyển kết quả mạnh đại năng lực, thiên phượng trứng rốt cuộc xuất hiện một chút chuyển biến tốt. Vốn là yếu ớt lực, dần dần ở biến mất, nhưng mà còn chưa đủ. Hạ Vũ trong lòng phát tàn nhẫn. Nếu làm, vậy cũng sẽ không nửa đường hủy bỏ. Phát ra phục hy đàn, nghịch tấu táng ca, chung quanh sự vật cũng sinh ra nghịch chuyển ảnh hưởng. Thời không tựa như đều bị ảnh hưởng. Hạ Vũ tu vi đã đến nhất định bước. Nghịch tấu táng ca, liền là muốn cho thời không nghịch chuyển. Đây là biết bao cử động kinh người. Nghịch thiên đạo à, hắn điên rồi phải không? Phốp. Hạ Vũ mới vừa có lần này động tác, thẳng đón nhận nghiêm trọng đại đạo tổn thương, miệng phun máu tươi, thiếu phụ sợ hãi nói, đại nhân, dừng lại, đại nhân, không thể làm như vậy. Ngươi biết dâng mạng. Hắc Long cảm nhận được chuyện mới vừa rồi, sợ hãi hơn, vội vàng vận công bảo vệ Hạ Vũ. Thiếu phụ cũng chưa từng nghĩ Hạ Vũ lại dám làm loại chuyện này. Hạ Vũ yếu ớt, cực khổ nói. Xin lỗi, không có thể trị hết Tiểu Thiên Phượng. Không, đại nhân ngươi đã làm được quá nhiều. Phần ân tình này, Phượng Hề trọn đời không dám quên. Thiếu phụ nói, Hạ Vũ lau sạch khóe miệng vết máu. Sắc mặt trắng bệch như giấy vàng. Trong đầu vang lên một cái cô gái khác. Đồng dạng là Phượng tộc huyết mạch. Hề Phượng nàng khá tốt. Thiếu phụ chảy nước mắt, nội tâm đã tuyệt vọng, biết liền Trọng Đồng đại nhân đều không cách nào cứu sống nàng đứa nhỏ. Giữa thiên hạ trừ Khởi Nguyên đan, không có những thứ khác biện pháp. Hạ Vũ ở bên cạnh nhắc tới Tiểu Thiên Phượng sự việc, sắc mặt khó khăn xem, chân thực không nghĩ tới đối với Thiên Phượng chứng động thủ, lại là bọn họ nhân tộc một vị cường giả. Hơn nữa còn là Phượng Hề kết nghĩa ca ca, ẩn núp nhiều năm, chính là vì đạt được Thiên Phượng chứng lực lượng, mưu toan đi lên Không Thiên Tôn con đường. Hạ Vũ lạnh lùng nói, thủ đoạn như vậy tâm tính, nếu là có thể để cho hắn trở thành Thiên Tôn, đó mới là giữa thiên hạ chuyện cười lớn nhất. Cái này rác rưởi, ta nhất định phải giết hắn. Hắc Long gầm nhẹ, Hạ Vũ cau mày. Không nghĩ tới lại là bọn họ nhân tộc sinh linh tạo nghiệt. Hơn nữa còn là đối với Thiên Phượng nhất tộc ra đời sau ra tay. Hạ Vũ biết mình không cứu được Tiểu Thiên Phượng. Có lẽ có một người có thể. Đó chính là Hắc Bào Sứ. Hắc Điện sinh linh cũng không một người hiền lành. Vì Tiểu Thiên Phượng còn có đã từng Thiên Phượng nhất tộc làm người tộc làm hết thảy. Hạ Vũ chỉ có thể mặt dày, lần nữa mời Hắc Bào Sứ tới đây. Hạ Vũ hai tay kết ấn, xuất hiện trước mặt một đoàn hắc vụ, ngưng tiếng nói, Hắc Bào Sứ, Trọng Đồng đại nhân nghe phân phó. Hắc Bào Sứ khiêm nhường thanh âm truyền tới. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, giúp ta cứu cái đứa nhỏ. Đại nhân cái này là bị đại đạo tổn thương. Hắc Bào Sứ nghe được kêu gọi, trực tiếp tới, nhận ra được Hạ Vũ yếu ớt hơi thở, trong nhất niệm giúp Hạ Vũ xóa đi hết trong cơ thể đại đạo tổn thương. Hắc Long ánh mắt khiếp sợ, nói, ngươi là áo bào đen, Trảm Hồn Đao, ngươi là hắn. Phượng Hề mắt đẹp trợn tròn, Hắc Long vậy sợ hãi lui về phía sau, hiển nhiên biết Hắc Bào Sứ cái này đáng sợ tồn tại. Năm đó ở thiên giới giống như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng mà thực lực kinh khủng, đến nay coi như là thiên tôn, chỉ sợ cũng cảm thấy sợ hãi đi. Hắc Bào Sứ một tay ấn ở Thiên Phượng trứng trên, trong mắt lóe lên sạch bóng, kinh ngạc nói, lại một cái biến số, tương lai thành tựu còn không thấp. Thôi, Trọng Đồng đại nhân mở miệng, đoạn nhân quả này ta nhận. Trảm Hồn Đao, Hắc Bào Sứ một tiếng khẽ quát, một chuôi màu đen trường đao xuất hiện ở đỉnh đầu, trực tiếp hư không một đao, tựa như thay Tiểu Thiên Phượng chống được đoạn nhân quả này. Hơn nữa tự thân không chịu tổn, lấy Trảm Hồn Đao biết rõ, đây chính là Hắc Bào Sứ bản lãnh. Hết thảy sau khi làm xong, Thiên Phượng chứng sức sống dồi dào. Bên trong Tiểu Thiên Phượng hoạt bát đứng lên, hơn nữa sinh mệnh lực thịnh vượng, đối với Hắc Bào Sứ không ngừng kêu, còn có đối với Hạ Vũ tràn đầy cảm giác thân thiết. Hết thảy sau khi làm xong, thiếu phụ mừng đến chảy nước mắt, quỳ xuống Hắc Bào Sứ trước mặt, nói, Phượng Hề đa tạ áo bào đen đại nhân cứu ta hài nhi, sau này cam nguyện làm trâu làm ngựa. Trả lại đại nhân ân tình. Đứng lên đi. Cái này đứa nhỏ nhưng mà cái biến số. Tương lai thành tựu không thấp. Các ngươi không cứu được không trách các ngươi. Bởi vì hắn kiếp số. Ngang hàng thiên tôn nhân quả cướp. Sống sót tương lai thành tựu rất cao. Hắc Bào Sứ hơi vừa nói. ngày hôm nay không phải gặp phải Hạ Vũ. Hạ Vũ không có khai ra hắc bào sứ. Tiểu Thiên Phượng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Trong thiên địa biến số, chính là thiên đạo lơ là dị số. Cái loại này tồn tại, sanh ra liền sẽ gặp cướp. Thiên đạo sẽ tự động xóa bỏ cái loại này biến số. Nhưng mà Hạ Vũ gặp, hắc bào sứ lại là xuất thủ cứu. Đổi thành vậy thiên tôn, tuyệt đối không dám nhận hạ cái loại này nhân quả. Ngang hàng tự dưng cứu một vị tương lai thiên tôn, kiếp nạn bọn họ tự thân cũng không chịu nổi. Hơn nữa cũng thuyết minh, hệ gió muốn khởi nguyên đan, căn bản không cách nào cứu sống Tiểu Thiên Phượng. Đây là nàng cướp, hắc bào sứ ra tay, Tiểu Thiên Phượng lột vỏ ra, tiên thiên bị tổn thương. Hắc bào sứ ra tay để cho nàng sống sót, nhưng mà giống như một cái trắng trẻo lung linh màu trắng chim non. Hắc bào sứ nói, đại nhân, sự việc giải quyết, ta cáo lui trước, lại phiền ngươi một chuyến. Tương lai nhiều người như vậy tình phải trả, để cho ta áp lực rất lớn à. Hạ Vũ giống như làm trò đùa như nhau, nhưng mà hắc bào sứ dửng dưng một tiếng, không có giải thích nhiều. Hắn và Hạ Vũ nhân quả, cùng với sau này dính dấp, nói ra đem sẽ làm mọi người cảm thấy khiếp sợ. Tam sinh đạo quyết, kiếp trước, kiếp này, tương lai, ba tôn không chết thân thể thông hiểu đạo lý, chính là tam sinh đạo quyết cuối cùng nghĩa sâu xa. Hạ Vũ đang tu luyện tam sinh đạo quyết, đồng thời cũng ở đây hiểu tất cả đại thiên nói. Hiện tại, Tiểu Thiên Phượng được cứu, rơi vào Hạ Vũ trên bả vai, thân thân mật ma sát, non nớt đứa bé thanh âm vang lên nói, tiểu ca ca, ngươi tiên thiên có thiếu, bất quá áo bảo đen tên kia nói đem ngươi tới thành tựu cực cao. Muốn đứng hàng đỉnh cấp, sợ rằng được không chắc thiếu đáng. Hạ Vũ nhìn Tiểu Thiên Phượng, Phượng Hề ánh mắt thoáng qua cưng chiều, nói, đại nhân, nếu Tiểu Thiên Phượng thích đi theo ngươi đây, rồi mời ngài mang theo bên người đi. Nàng vừa mới xuất thế, hẳn ở lại bên người ngươi à? Hạ Vũ kinh ngạc nói. Hắc Long nói, đại nhân tới tham gia khảo hạch, có phải là vì gia nhập kỳ tài phủ? Ta và thất muội đều là kỳ tài phủ người. Tiểu Thiên Phượng đi theo ngươi, chính là ở chúng ta mí mắt phía dưới. Không tính là rời đi thất muội. Như vậy à, vậy thì tốt đi. Hạ Vũ cân nhắc sau đó. Nội tâm còn băn khoăn hắc bào sứ đã nói. Tiểu Thiên Phượng tương lai có thành tựu to lớn. Giữ ở bên người chưa chắc không phải một cái trợ lực. Cũng tốt và Trứng Lưu Manh là một bạn. Tránh Trứng Lưu Manh cũng không có việc gì tìm mình muốn sữa uống. Hạ Vũ đáp ứng Thiên Phượng thỉnh cầu. Tại Thiên Trì bên cạnh, biết rõ kỳ tài phủ hết thảy sự việc, Thiên Phượng và Hắc Long như nhau, cũng có quyền chọn một người tuổi trẻ mang nhập kỳ tài phủ. Coi thường hết thảy quy củ, đây là bọn họ đặc quyền, nhưng mà rất nhiều năm, Hắc Long những sinh linh này đều không vận dụng cái loại này đặc quyền. Nguyên nhân rất đơn giản, ai mang người đi vào, tương lai liền cần phải phụ trách. Giống như thu học trò vậy như nhau phiền toái. Hắc Long dĩ nhiên sẽ không tự tìm phiền não. Huống chi hắn còn có đứa nhỏ. Thiên Phượng do dự sau đó. Xoay người vẫy tay. Thiên trì nước đổ rót. Dưới lòng đất xuất hiện từng viên long lanh trong suốt đá. Đây là thiên trì hấp thu thiên địa tinh hoa. Xâm nhiễm Thiên Phượng lực lượng. Hấp thu sau đó đối với tự thân có chỗ tốt cực lớn. Tổng cộng 1.326 cái, là Thiên Phượng triệu năm qua góp nhặt để đạt tới, tương đương với 1.000 năm mới có thể tạo thành một viên. Nàng toàn bộ lấy ra, nói, đại nhân, những thứ này quà nhỏ đối với ngươi khôi phục tu vi chắc có chỗ tốt. Đa tạ, Hạ Vũ không nghi ngờ hắn đã thu xuống. Hắc Lon điểm gờ đầu nói, Thiên Phượng tinh thạch. Vô cùng là chân quý. Ở bên ngoài giá trị, một quả đủ đổi 10 viên hỗn nguyên quả. Quý trọng như vậy, Hạ Vũ cả kinh, Thiên Phượng cười nói, những thứ này đối với ta vô dụng, vốn chính là cho cái này đứa nhỏ chuẩn bị. Hôm nay giao cho đại nhân, ta cũng yên tâm, yên tâm. Những thứ này ta sẽ dùng ở đứa nhỏ trên mình. Hạ Vũ nghiêm túc cam kết. Ngay sau đó, phía dưới truyền tới đồng tức giận. Ngươi đặc biệt xong chưa? Còn không qua đây hỗ trợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tauiencv.com/xuyenviet-xuyen-viet-xuyen-noi-dai-noi-viet-noi-tiết-oi-noi-dai-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.